Chương 245, Bằng Hữu. Trở lại phường thị nhà mình sân nhỏ, Hoa Thần cùng Tàng Tưởng còn có chút không thể tin được, bọn họ không chỉ toàn bộ cần toàn bộ đuôi trở về, còn cầm một cái kết đan tu sĩ chữ vật giới chỉ, bốn cái luyện khí tu sĩ cấp cao túi chữ vật. Hai người lẫn nhau ngốc nửa ngày về sau, đồng thời thò tay mỗi bóp đối phương một chút, cùng kêu lên kêu đau thanh âm, để chế bọn họ một bước đi vào lưu duyệt, xả mặt lại. Cho tới nay, nàng đều cho rằng Hoa Thần là bình thường, là Tàng Tưởng quá không thích hợp thế giới này. Nhưng là bây giờ nhìn xem, nàng phát hiện, Hoa Thần cũng giống như vậy. Hắc hắc Lưu Duyệt, ngươi tư nguyên sư bá có phải là vư tờ chữ vật giới chỉ thời điểm? Vư tờ sai chỗ xếp Lưu Duyệt nhìn hắn trong tay chữ vật giới chỉ, than nhỏ khẩu khí, cầm đi, đây là tư nguyên sư bá đền bù các ngươi. Tàng Tưởng sướng đến phát rồ rồi, thật thật sao Lưu Duyệt, ta luôn luôn nghe nói, Tản Kiếm Phong tại Tiêu Giao Môn là kỳ quái tồn tại, trước kia không rõ, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Ngươi giết hắn đang muốn nói nàng giết Ôn Gia bốn người, QNZ không có bị xử phạt thời điểm, Hoa Thần ở phía sau hung ác đá hắn một cước. Lưu Duyệt, ngươi còn muốn cẩn thận Ôn Gia, còn có cái kia nữ. Lưu Duyệt hướng đối nàng nhắc nhở Hoa Thần trấn an cười cười, xem mấy vị sư bá dạng, có lẽ tại Ôn Tụng Bình tại vừa mới bắt đầu đối phó nàng thời điểm, bọn họ liền biết. Tư Nguyên sư bá lúc gần đi, nhìn về phía Liễu Như Mị cái nhìn kia, càng có vấn đề. Tuy rằng cao hứng cho sư bá bọn họ có khuynh hướng nàng, thế nhưng là vừa nghĩ tới, có lẽ nhất cử nhất động của nàng, đều tại mỗi vị sư bá giám thị phía dưới, nàng lại thực thực cao hứng không nổi. Nàng gọi Liễu Như Mị, là ta khí tật sư bá tục ra trực hệ tử tôn, một cái Ôn Tụng Bình, đã để tư nguyên sư bá rất thương tâm, nếu là lại tăng thêm Liễu Như Mị Lưu Duyệt thở dài, khí tật sư bá lớn tuổi, chỉ cần nàng không tái phạm ta, có thế đi qua, liền đi qua đi dạng này liền tốt. Tàng Tưởng tại quảng trường lúc, bởi vì Lưu Duyệt đem người làm vài đoạn, mà dâng lên sợ hãi, hiện tại cũng chậm chậm biến mất e rằng ảnh, thân sinh chân nhân nói rất đúng, về sau, ngươi giết người, trực tiếp giết. Liên tốt, đừng có lại một câu chưa nói xong, lại bị Hoa Thần đá một cước, Lưu Duyệt vỗ chán, ta biết ý của các ngươi, có thế ta phải là không như vậy làm, về sau có lẽ sẽ có liên tục không ngừng phiền toái. Ta cùng các ngươi không đồng dạng, các ngươi là tán tu. Nghĩ đến đâu liền đến đâu. Ta là tông môn đệ tử, những năm này, tông môn chư sư trưởng đối ta lại luôn luôn không tệ. Lưu Duyệt đến trước bàn đá, cho mình rót chén trà, tuy rằng sư huynh sư tỷ bọn họ, có khi sẽ có chút tư tâm, có thế trên tổng thể tới nói, bọn họ vẫn là giữ gìn ta. Ta không muốn lại cùng bọn hắn bất cứ người nào, lại nổi lên xung đột. Ý của ngươi là Hoa Thần có chút hiểu được, nhìn về phía Lưu Duyệt thời điểm, trong mắt ẩn hàm tán thưởng. Có ý tứ gì Tàng Tưởng căn bản không rõ, nàng như thế giết người, cùng nàng không cùng đồng môn xung đột có quan hệ thế nào. Lưu Duyệt lườm hắn một cái, Hoa Thần ngươi như thế nào không dạy dạy hắn, vẫn là đần như vậy Tàng Tưởng rất muốn xù lông, thế nhưng là đối Lưu Duyệt, hắn cũng không dám nổ đứng lên. Nhìn xem, ta hung tàn như vậy, chỉ cần ngươi có chu tờ đầu óc, cũng sẽ không nghĩ đến hướng ta động thủ đi. Lưu Duyệt hướng hắn cười đến rất vô lương, ta này gọi chấn nhiếp. Ngươi biết hay không, có lần này, dù là sư phụ ta sư huynh bọn họ tất cả đều không tại, tại trong tông, dám hướng ta động móng vuốt người, cũng sẽ suy nghĩ một chút có đáng giá hay không được làm. Này gọi nhất lao vĩnh giật Hoa Thần gõ Tàng Tưởng một chút, chờ chúng ta thương thế tốt lên, liền đi giúp ngươi lại tìm linh dược. Nếu không phải Lưu Duyệt gân mạch tàn phế, thân là nguyên anh chân nhân thân truyền đệ tử, kia Ôn Tụng Bình, to gan, hẳn là cũng không dám hướng nàng động thủ. Đúng đúng. Chúng ta đi giúp ngươi tìm linh dược. Tàng Tưởng cũng nhớ tới, kia một hồi Lưu Duyệt thương tâm. Lưu Duyệt lắc đầu, nàng buông xuống trong tông một đống chuyện, cùng bọn hắn đến phường thị đến, chính là sợ bọn họ làm loạn. Các ngươi lần trước cho ta linh dược, ta nhất thời còn không có dùng tới đâu. Hiện tại trúc cơ đan QNZ có, linh thạch QNZ có, các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ, thật tốt trúc cơ là đứng đắn, chỉ có trúc cơ mới có thể giúp ta tìm được tốt hơn bảo bối. Hai cái bình ngọc nhỏ đặt ở đá xanh trên bàn, đây là cực âm tông thiên trí nước, ấm bên trong bổ nguyên, các ngươi ở bên ngoài nhiều năm như vậy, trên thân nhất định sẽ có chút tối tận, trước trúc cơ, đem nó ăn vào, chờ thân thể hồi phục tốt nhất lúc, lại phục trúc cơ đan. Thiên trí nước có này công hiệu sao? Tàng Tưởng mở ra một cái bình ngọc, mùi nhún nhún, mặt mày hớn hở, cái khác ta không biết, bất quá nó xác thực là đồ tốt. Nói đến đây, chần chờ một chút, Lưu Duyệt. đã nó tốt như vậy, không phải đối diện thương thế của ngươi sao? Chúng ta vết thương nhỏ căn bản không sao, vẫn là chính ngươi giữ đi bằng hữu không giao thoa. Lư Duyệt hướng hắn cười cười, trên người ta còn có rất nhiều, các ngươi sớm một chút chúc cơ mới là đại sự. Nghe nói Trấn Âm Tông Thiên Cực Dịch là từ phía trên trong nước hồ lấy, Thiên Cực Dịch có bán, Thiên Chỉ Nước nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua, hiển nhiên là người ta bí không gặp người. Hoa Thần cũng không đồng ý, Lư Duyệt, đây là ngươi khó khăn làm, thương thế của chúng ta, căn bản cũng không quan trọng. Ta đều nói còn có rất nhiều, Lư Duyệt bị hai cái này toàn cơ bắp người, làm bại rớt, các ngươi sớm một chút chúc cơ, mới có thể giúp ta làm thứ càng tốt ta. Ta này gọi có thủ lao đầu tư, ngươi biết hay không mê mê hiểu tàng tưởng kỳ thật cu nở dê hy vọng, bản lãnh của mình có thế càng lớn chút, có thể tới những cái kia hắn thấy qua, cảm giác quá nguy hiểm bảo địa đi một chút, được cờ rồi y, ngươi đi giúp ngươi đi, chuyện của chúng ta, ngươi cũng đừng quan tâm nữa. Lư Duyệt trợn mắt chừng một cái, nàng có quan tâm sao trong túi chữ vật có phường thị một lần nữa cho trận bản cùng trận kỳ, các ngươi lẽ ra mình. Thay thế đi bị Ôn Tụng Bình cường lực phá hư, đem trong này xếp tốt. Không có việc gì cũng không cần ra cửa. À vậy chúng ta không ăn đồ vật tàng tưởng vẫn là thật hoài niệm tiên khách lai dinh dưỡng bữa ăn, rất không nỡ. Người cái ăn hàng, thấy rõ ràng, đây là lớn túi chữ vật, ta mua rất nhiều ăn uống ở bên trong. Tàng tưởng mở ra xem, bên trong chứa mấy cái, có tiên khách lai ấn ký càn khôn ngọc dương. Hắc hắc, bộ lời của ngươi trả lại ngươi, ta là ăn hàng. Ta cao hứng khó được nhìn thấy Lư Duyệt tan tước, Hoa Thần buồn cười, đánh tiếp kích nàng, thân sinh chân nhân muốn ngươi quét rác lau bụi, ngươi thật muốn đi làm à? Có thế không làm gì? Lư Duyệt trừng mắt hai người, sờ đầu một cái trên còn không có tiêu xong mấy cái bao, hữu khí vô lực, ngươi cho rằng đâu? Ngươi đừng nhìn ta mấy cái sư bá tốt với ta. Giống rất tốt, kỳ thật bọn họ một cái so với một cái không đáng tin cậy. Thời Vũ sư ba cùng người đánh cờ thua, để nàng tại chùa bàn long quét một tháng. Hiện tại thân sinh sư bá học theo, thật sự là quá xấu. Cái kia quản ni thiếu ngươi tình đi tằng tưởng đảo đảo nàng, mang trên mặt không hiểu xoắn xuýt, còn có chút nhỏ hưng phấn, dù sao là nàng giám thị ngươi, thân sinh chân nhân một ngày trăm công ngàn việc, hẳn là sẽ không chú ý điểm này việc nhỏ. Ngươi thông minh như vậy, nghĩ giải quyết nàng, còn không đơn giản chưa xong còn tiếp.